tối cường thần thoại đế hoàng, chương 592, khiêu chiến đại la, góc truyện audio.com, người cũng là độc tu. Đình Thất hoảng sợ gọi nói, hắn xuất đạo trên vạn năm thế nhưng là đằng sau 5.000 năm mới chuyên tu độc đạo, một đường tung hoành vô địch thủ, không nghĩ tới bây giờ vậy mà gặp được một tên tu sĩ so với hắn còn độc hơn. Nên biết hắn trở thành độc thánh, liền ngay cả thần vô cơ đều phải cẩn thận đề phòng. Có vài loại độc thậm chí có thể làm cho đại la hạ xuống chiến lực. Lữ Nhạc thế nhưng là ôn thần, nhất là phong thần về sau trưởng khống chính là bệnh tật nhân gian, độc đạo càng là tăng lên đến trình độ đăng phong tạo cực. Hừ, đi chết đi, Lữ Nhạc ba con mắt trợn lên giận dữ, mười phần dọa người, dù là Đinh Thất cũng bị hắn dọa đến tim đập loạn. Không do dự, Lữ Nhạc liền trực tiếp huy động 6 món pháp bảo giận nện Đinh Thất, mỗi một món pháp bảo đều bất phàm, 6 cái cùng nện, trực tiếp vượt cấp nện đến Đinh Thất thổ huyết bay ngược. Đúng lúc này, Lục Kim ô thét dài một tiếng, lại biến thành nhân hình, hoàng kim chiến giáp khoác ngoài, dáng người thẳng tắp khôi ngô, hai đầu lông mày như thái dương chân hỏa lượn lờ, trong tay hắn nắm một cây trường thương do thái dương chân hỏa ngưng tụ mà thành, trường thương như rồng, muốn hành thích bạo đầu Đinh Thất. Lưu hắn một mạng, Tần Quân vội vàng hô nói, Lục Kim ô cùng Lữ Nhạc liên thủ, khẳng định đánh cho Đinh Thất kêu ba ba. Đinh Thất chính là đột phá khẩu để hắn hiểu rõ đỉnh cấp chiến lực của thần điện, hắn cũng không muốn cứ như vậy giết chết. Cửu Linh Nguyên Thánh lông mày một mực không có triển khai, rất hiển nhiên vẫn còn trong rung động. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới Tần Quân vậy mà có thể đưa tới hai tôn quái vật này, tuy rằng cảnh giới yếu hơn hắn, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ, đều là tồn tại vô địch trong đồng giai. Chỉ gặp Lục Kim Ô cấp tốc đi đến sau lưng Đinh Thất đâm ra một thương, Đinh Thất cũng không phải hạng người bình thường, cấp tốc xoay người, dùng độc trượng đi ngăn cản. Nhưng độc trượng của hắn vừa tiếp xúc với Thái Dương chân hỏa liền bị đốt thành cho bụi, không có chút sức chống cự nào. Lữ Nhạc cũng tới trên đỉnh đầu Đinh Thất, ba đầu sáu tay hắn mang theo khí thế vô cùng vô tận đè xuống, Tán Ôn Tiên trực tiếp quất lên đỉnh đầu Đinh Thất, để Đinh Thất hai mắt biến thành màu đen, trực tiếp rơi xuống dưới. Hừ, hắn là mục tiêu của ta. Lục Kim Ô hừ lạnh nói, cho dù không có Lữ Nhạc xuất hiện, Đinh Thất cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, cho nên hắn rất khó chịu Lữ Nhạc hành vi đoạt công. Đang khi nói chuyện, Lục Kim Ô liền cấp tốc truy hướng Đinh Thất đang rơi xuống dưới, Lữ Nhạc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đáng tiếc tốc độ của hắn làm sao có thể so được với Lục Kim Ô. Phốc thử một tiếng, Lục Kim Ô súng trường thương đâm vào đầu vai, mũi thương uốn lượn, biến thành móc máu tươi vẩy ra, đem Đinh Thất giữ chặt. A a a a, Đinh Thất thống khổ hét thảm lên, Thái Dương chân hỏa nhiệt độ sao mà cao thiêu đến Đinh Thất gần như sắp sụp đổ. Không để ý đến Lữ Nhạc sau lưng, Lục Kim Ô liền dắt Đinh Thất hướng Tần Quân bay đi. Lữ Nhạc rất tức giận, nhưng cũng không có cách nào, hắn nhìn ra được Lục Kim Ô cũng là tìm tới ném bái Tần Quân, tự nhiên không thể cùng Lục Kim Ô động thủ, mà Thái Dương chân hỏa lại để hắn dùng mình, nếu như thật đánh nhau, người chết rất có thể sẽ là hắn. Rất nhanh, Lục Kim Ô liền đem Đinh Thất, góc truyện audio.com, ném ở trước mặt Tần Quân, một chân dẫm tại trên lưng của hắn, để hắn không thể động đậy. Theo sát phía sau là Lữ Nhạc đã thu hồi ba đầu sáu tay, mặt mũi tràn đầy âm trầm, rõ ràng là có chút khó chịu Lục Kim Ô đoạt trước một bước. Hai vị đều rất mạnh, đạt được các ngươi tương trợ chẫm như là nhiều thêm hai đầu cánh tay, sau này khẳng định sẽ càng thêm xuôi gió xuôi nước. Tần Quân cười vang nói, để Lữ Nhạc sắc mặt hòa hoãn hơn một chút, Lục Kim Ô trên mặt càng là lộ ra kiêu căng chi sắc. Ngược lại là Cửu Linh Nguyên Thánh khóe miệng co giật, ngươi câu nói này cũng không biết cùng bao nhiêu người nói qua rồi a, có thể hay không đổi một câu từ khác. Tần Quân giả bộ như không nhìn thấy, câu nói này bách phát bách trúng, dù sao Lữ Nhạc cùng sáu Kim Ô đều chưa từng nghe nói qua. Ngươi là ai, tại thần điện có địa vị như thế nào? Tần Quân nhìn xuống Đinh Thất hỏi, đề phòng lão gia hỏa này giở trò, hắn liền tận lực giữ vững khoảng cách. Lữ Nhạc cùng Lục Kim Ô thì đang lặng lẽ dò xét Cửu Linh Nguyên Thánh. Cho dù Cửu Linh Nguyên Thánh ẩn tàng khí tức, nhưng cỗ khí chất trầm ổn như hải dương mênh mông này vậy mà để bọn hắn khó mà coi nhẹ được. Rất mạnh, trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Tần Quân bên cạnh lại đi theo nhất tôn cường giả dạng này. Chờ bọn hắn đến Đại Tần Thiên Đình khẳng định sẽ càng thêm kinh ngạc hơn. Thậm chí thâm thụ đả kích, đáng giận, người có gan liền giết ta. Đinh Thất cắn răng mắng, Thái Dương chân hỏa cho dù đã tán đi, nhưng vẫn như cũ đau đến hắn toàn thân co rút. Gia hỏa này ngược lại là rất có cốt khí. Tần Quân vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lục Kim Ô chân phải liền dùng lực Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt tràn ra, dán tại trên phần lưng Đinh Thất thiêu đến hắn kêu cha gọi mẹ. Kỳ thật hắn vẫn là rất sợ, con cóc ban nãy vậy mà có được bản lãnh thôn phệ tiểu thế giới, Tần Quân ở trong lòng hỏi. Ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại còn có thể nhìn thấy cái lỗ đen đường kính 100 mét kia. Tốt là không gian đang tự động chữa trị, đoán chừng không cần mấy ngày liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Đúng thế, Thiên Linh thanh âm non nớt tại trong đầu Tần Quân vang lên. Rõ ràng ở trong đầu hắn đã có ba loại âm thanh, một là hệ thống, hai là Cơ Vĩnh Sinh, ba là Thiên Linh. Tê liệt thân thể của hắn đều nhanh thành nhà trọ. Tần Quân thời điểm phiền muộn, Đinh Thất cuối cùng vẫn là mở miệng, hắn kêu khóc nói. Ta là một tên trưởng lão của thần điện, đều là thần vô cơ phân phó ta tới, hắn là điện chủ ta không cách nào ngỗ nghịch hắn được. Tên này ngược lại là đem nồi đẩy đến không còn một mảnh. Tần Quân hướng Lục Kim Ô nháy mắt ra hiệu hắn thu hồi Thái Dương chân hỏa. Lục Kim Ô cấp tốc hiểu ý Thái Dương chân hỏa vừa thu lại, Đinh Thất cũng không còn kêu thảm, nhưng lại ở trên mặt đất cuộn mình thành tôm, run lẩy bẩy cùng hắn lúc trước tưởng như hai người khác nhau. Thần điện người so với ngươi mạnh hơn có mấy vị? Tần Quân trầm giọng hỏi, còn có hai vị, một là điện chủ thần vô cơ, đại la cảnh cường giả, hai là Tôn Như Đạo, tuy nhiên tiểu tử này đã phân ly ở giữa thần điện cùng Minh Vương điện, đoán chừng tâm đã sớm phản bội. Đinh Thất run giọng nói, đại la cảnh, Lục Kim Ô cùng Lữ Nhạc lập tức hít sâu một hơi. Nhìn như bọn hắn cách đại la cảnh không xa thế nhưng kỳ thực không có chút đầu mối đột phá nào, đại la. Góc truyện audio.com, trong mắt bọn hắn liền như là trời. Cho dù là ôn thần Lữ Nhạc đối mặt với Đại La cũng chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn. Cho nên thần điện cũng chỉ có nhất tôn Đại La. Tần Quân cười mỉm hỏi. Chà chà, chậm chiến lực cao đoan đã có thể nghiền ép thần điện rồi. Đúng thế, Đinh Thất nuốt một ngụm nước bọt, cái gì gọi là chỉ có một vị. Nhất tôn Đại La có thể địch bao nhiêu cường giả thái ất huyền tiên cảnh viên mãn A. Như thế nào mới có thể tiến về thần điện? Tần Quân híp mắt hỏi. Tuy rằng đã từng tham dự qua Quan Thiên Đại Hội, nhưng hắn xác thực không biết thần điện là ở đâu. Đinh Thất trừng to mắt kinh hỏi, thần vô cơ mạnh đến cấp độ ngươi khó có thể tưởng tượng nổi, ngươi là đang tìm chết à? Hắn ngược lại không phải là vì Tần Quân suy nghĩ, mà là hắn nếu như trả lời Tần Quân, hắn sẽ thành tội nhân của thần điện, thậm chí sẽ bị thần vô cơ truy sát. Tuy rằng độc của hắn có thể để cho thần vô cơ kiêng kỵ, nhưng thần vô cơ thật nghĩ muốn giết hắn, hắn căn bản liền chạy không thoát. Trẫm tự có ý nghĩ của trẫm, ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tần Quân tức giận nói, Lục Kim Ô cùng Lữ Nhạc liếc nhau, đều là nhìn ra sợ hãi trong mắt đối phương. Tần Quân muốn khiêu chiến Đại La, đây quả thật là đi chịu chết a. Nhưng bọn hắn mới đến, lại không tốt trực tiếp khuyên nhủ, chờ chuyện này kết thúc bọn hắn phải thật tốt khuyên bảo Tần Quân. Thế giới tốt đẹp như vậy, vì sao phải đi trêu chọc một vị Đại La? Canh ba, một mực có người mắng, vì sao Ngưu Ma Vương yếu như vậy, uổng cho các ngươi đọc lâu như vậy, Ngưu Ma Vương là tiền kỳ đi ra, lại không có trải qua thần ma đỉnh phong, tự nhiên không bằng Dương Tiễn đám người thần ma, Lý Nguyên Bá thời điểm mới ra cũng chỉ là địa tiên cảnh, lại nhìn hiện tại tư duy bắt gà a, còn mắng ta. Khí khóc cách trương,